Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1116, 33. Lam Hiểu Lam mới vừa đưa tay ra, Yến Tiểu Lân liền xích lưu một lần không còn hình bóng. Đạp thiên bước thì đã đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Nháy mắt, Yến Tiểu Lân liền đã chạy đến Lam Hiểu Lam phía sau. Giả trang mặt quỷ nói: Lỗ lỗ lỗ lỗ, đánh không đến, đánh không đến, cọp cái, đều nhanh phải lập gia đình. Còn như thế hung, ta nói chảy Vân thúc thúc, hung ác như thế nữ nhân ngươi cũng dám muốn a? Cẩn thận cưới sau một ngày chịu ba ngừng lại đánh. Lam Hiểu Lam lập tức bị tức cái mũi ứa ra khói. Vén tay áo lên liền đuổi tới. Mắng, danh con, ngươi còn lật trời ngươi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Hôm nay không đem ngươi thu thập phục tòng, ta cũng không phải là ngươi cô cô. Đừng nhìn Yến Tiểu Lân mới 6 tuổi, nhưng dưới chân động tác một chút đều không chậm. Bên trên nhảy dưới nhảy, cùng một con khỉ giống như. Lam Hiểu Lam làm sao đều đuổi không kịp. Đúng lúc này, lại một thiếu nữ lao đến. Đỏ mặt nổi giận đùng đùng quát. Yến Tiểu Lân, ngươi chết cho ta tới. Hôm nay ta nếu là đánh không chết ngươi, ta cũng không phải là ngươi tiểu cô cô. Thiếu nữ này không phải người xa lạ, chính là Lâm Hiểu Lung. 5 năm trôi qua, Lâm Hiểu Lung đã 18 tuổi. Trổ mã cực kỳ xinh đẹp, trang nghiêm là một cái tuyệt sắc thiếu nữ. Yến Tiểu Lân động tác mặc dù nhanh, nhưng Lâm Hiểu Lung cũng không chậm. Dùng cũng là đạp thiên bước. 5 năm này Lâm Hiểu Lung trừ bỏ đến trường liền theo lớn nhà học võ. Thiên phú không tồi, chỉ có 18 tuổi. Đã là rất không tệ cao thủ. Trông thấy Lâm Hiểu Lung đuổi đi theo, Yến Tiểu Lân lập tức bị hù ngã, nhấc chân chạy, kêu lên, cứu mạng a, lại tới một cái cọp cái. Cứ như vậy Lam Hiểu Lam cùng Lâm Hiểu Lung truy Yến Tiểu Lân đầy sân chạy. Đến bây giờ Lam Hiểu Lam còn không biết Lâm Hiểu Lung vì sao nổi giận lớn như vậy khí. Chỉ nghe thấy Yến Tiểu Lân vừa chạy vừa quỷ kêu nói: Trộm ngươi đồ lót là đại ca, cũng không phải ta. Ngươi truy ta làm gì? Trộm đồ lót. Lam Hiểu Lam một trận ngạc nhiên. Lâm Hiểu Lung lại là khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Cả giận nói. Các ngươi ca nhi hai nhi đều không là vật gì tốt. Đừng cho là ta không biết. Hạ thủ là ngươi. Một bên Lưu Vân lập tức một trận cuồng choáng. Thật đúng là có dạng gì lão tử liền có dạng gì loại. Tình cảm là Yến Tiểu Long cùng Yến Tiểu Lân hai anh em này nhi đem Lâm Hiểu Lung nội y cho trộm. Cũng khó trách Lâm Hiểu Lung động lớn như vậy tức giận. Yến Tiểu Lân nghe xong, lập tức liền hòa, hô, Yến Tiểu Long, cái tên vương bát đản ngươi. Lão tử giúp ngươi trộm đồ, ngươi thế mà bán đứng ta. Chuyện này chúng ta không xong. Thanh âm của hắn phi thường lớn âm thanh, toàn bộ người của Yến gia đều nghe được. Đột nhiên nghe thấy cách đó không xa một thiếu nữ thanh âm tức giận quát. Yến Tiểu Long, người thế mà để cho Tiểu Lân đi trộm người khác nội y. Người đi chết à, lão bà, người nghe ta nói. Lão nhị hoàn toàn là nói năng bậy bạ. Căn bản cũng không có chuyện này. Người trước nghe ta giải thích. Đừng động thủ, ai u, cứu mạng. Một cái sưng mặt sưng mũi thiếu niên vọt ra. Mang theo tiếng khóc nức nở mới nói. Cứu mạng a, muốn giết người. Một thiếu nữ từ phía sau đuổi tới, trong tay vặn lấy một cái môi múc cơm tử, nói: Yến Tiểu Long, ngươi đứng lại đó cho ta, ta muốn đánh chết ngươi. Thiếu niên này dĩ nhiên chính là Yến Tiểu Long, năm nay đã 12 tuổi. Tiểu tử này huyết mạch dị thường, mặc dù chỉ có 12 tuổi, nhưng thân thể xa xa muốn so đồng niên người muốn khôi ngô. Mãnh liệt xem xét căn bản chính là một cái khí khái anh hùng hừng hực. Là 6-7 tuổi thiếu niên anh Tuấn. Truy nàng đương nhiên là y y. Nhà đầu này cũng biến thành một thiếu niên. Trổ mã là mỹ lệ làm rung động lòng người. Như là hạ xuống phàm trần tinh linh tiên tử. Chỉ bất quá nàng hiện tại cầm môi múc cơm tử. Gương mặt lửa giận. Ngược lại càng giống là một cái bá đạo tiểu công chúa. Yến Tiểu Long một trận lao nhanh. Y y đuổi không kịp, trông thấy Lâm Hiểu Lung cùng Lam Hiểu Lam cũng ở đây. lập tức hô, cô, tiểu cô, giúp ta chặn đứng tên vương bát đản này. Hôm nay ta không phải phải thật tốt trừng trị hắn. Lâm Hiểu Lung sinh Yến Tiểu Lân khí, nhưng càng thêm tức giận Yến Tiểu Long kẻ cầm đầu. Đuổi không kịp Yến Tiểu Lân, xoay người liền đi đoạn Yến Tiểu Long. Lần này tốt rồi, Yến Tiểu Lân cùng Yến Tiểu Long cái này hai huynh đệ bị ba nữ nhân một trận điên cuồng đuổi theo. Trong sân một trận náo loạn, cuối cùng bị cản lại. Lốp bốp chính là một trận đánh cho tê người. Hạ thủ cái kia hung ác a. Nếu như là thông thường hai tử đoán chừng đều đã đánh chết. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng hai cái này thằng nhãi con thể chất đặc thù. Da dày thịt béo, coi như đánh gần chết. Ngày thứ hai lại là nhảy nhót tưng bừng. Tất nhiên sẽ không xảy ra chuyện. Sao có thể không đánh cái đã nghiền đâu. Cứu mạng a, đánh chết người rồi. Lão bà, dừng tay a, người là muốn mưu sát thân phu sao? Ai u, người đụng nhẹ, hai người là kêu thảm không thôi. Yến gia có rất nhiều người. Trông thấy một màn này cũng là lắc đầu cười khổ. Hình ảnh như vậy các nàng quá quen thuộc. Từ khi Yến Tiểu Lân hơi lớn một chút về sau, cơ hồ thường thường liền muốn phát sinh một lần. Đến bây giờ các nàng đều đã miễn dịch. Bất chi bất giác, bọn họ đều đã lớn như vậy. Giang Vi trên mặt mang ý cười, nhưng trong ánh mắt lại hiển thị rõ cô đơn. Những người khác là vẻ mặt giống như nhau. 5 năm chớp mắt liền qua, mấy đứa bé đều khỏe mạnh vui sướng trưởng thành. Các nàng đều vô cùng vui mừng. Nhưng đối với Yến Phong, các nàng thủy chung đều không thể tiêu tan. Hắn hiện tại rốt cuộc ở chỗ nào? Không có người biết, càng không biết sống hay chết. Các nàng duy nhất có thể làm chính là chờ đợi. Sau khi đánh xong, Yến Tiểu Lân là đỉnh lấy hai con gấu trúc mắt. Đau nước mũi đều chảy ra. Yến Tiểu Long là thảm hại hơn. Trên mặt tím một khối xanh một miếng. Quần áo trên người đều bị xé rách. Tam nữ vỗ vỗ tay chỉ cao khí ngang rời đi. Yến Tiểu Long căm giận nói. Ba cái cọp cái. Chờ đó cho ta. Lão nhị. Buổi tối hôm nay đem nội y của các nàng tất cả đều cho ta trộm. Yến Tiểu Lân lúc này ủy khuất ghê. Gớm. Liếc mắt nhìn nói. Xéo đi. Muốn trộm chính ngươi trộm đi. Ngươi bán đứng ta khoản nợ này ta còn không có tính với ngươi đâu. Trời đựu. Ngươi ngốc nha. Hiện tại Yến gia liền hai chúng ta nam nhân. Là đám nữ nhân này đương ra. Nếu như hai chúng ta bị các nàng ép gắt gao. Về sau chúng ta còn thế nào lăn lộn? Yến Tiểu Long nói. Yến Tiểu Lân nghe xong. Cảm thấy có đạo lý. Hắn nhưng là Yến gia đường đường Yến nhị thiếu. Sao có thể bị một đám nữ nhân đè ép không thể vươn mình đâu? Không được. Tuyệt đối không được. Tốt. Buổi tối hôm nay không phải đem nội y của các nàng tất cả đều trộm. Ai u, ra tay thật hung ác. Nói chuyện cái cầm đều đau. Đều cho chờ lấy. Hai huynh đệ từ dưới đất bò dậy đến. Khập khễnh rời đi. Cuộc nháo kịch này mới tính kết thúc. Hai người lúc đầu trên người tràn đầy ứ tổn thương. Nhưng khi bọn hắn đi tiến gian phòng. Trên người ứ tổn thương thế mà liền đã đều biến mất hết. Loại hiện tượng này thật sự là quá kỳ dị. Hai người ở bên ngoài như vậy làm ầm ĩ. Thế nhưng là vừa vào nhà lại đều quái dị yên tĩnh trở lại. Yến Tiểu Lân hai tay chống đỡ cái cằm hỏi. Ca, người không phải nói cô kết hôn thời điểm. Lão ba nhất định sẽ trở lại sao? Vì sao hắn vẫn chưa trở lại? Yên tâm đi, lão cha nhất định sẽ trở lại. Yến Tiểu Long mắt sáng như đuốc. Thần sắc bình tĩnh. Lộ ra thành thục ổn trọng. Rất khó tưởng tượng đến hắn chỉ là một cái 12 tuổi thiếu niên. Uy nghiêm trong cung điện. Một cái 5-6 tuổi nữ đồng vèo một cái tử liền vọt ra ngoài. Sau lưng một cái tuyệt mỹ nữ tử đuổi tới. Mang theo nộ khí kêu lên. Tâm Du, người đứng lại đó cho ta. Không đứng ở, dừng lại ngươi lại muốn đánh cái mông ta. Tiểu nữ đồng một trận lao nhanh. Tốc độ cực nhanh. Sau lưng nữ tử thế mà đuổi không kịp. Một cái trung niên nữ tử đi đến. Nữ đồng một đầu đâm vào trong ngực của nàng. Kêu lên. Bà ngoại. Bà ngoại. Lão mụ lại lên cơn. Muốn đánh cái mông ta. Nhanh lên một chút giúp ta trừng trị nàng. Ánh Nguyệt cười khổ một hồi. Nói. mẹ ngươi vì sao vô duyên vô cố muốn đánh cái mông ngươi? Nhất định là ngươi lại có làm sai chuyện a? Tiểu Tâm Du quệt mồm, nói, mới không phải đây, ta thiên sinh lệ chất, lại biết điều như vậy đáng yêu, làm sao sẽ làm chuyện sai đâu, coi như ta làm sai chuyện, thân làm một tiểu mỹ nữ, cũng là có thể được tha thứ, không phải sao? Vô Nhan mặt lập tức liền đen, nói, nhà đầu chết tiệt kia, làm sai chuyện lại còn có nhiều như vậy lấy cớ. Tiểu Tâm Du không cam lòng lên, kêu lên, cái gì nhiều như vậy lấy cớ, vốn chính là nha, về sau ta thế nhưng là vang dội ngàn vạn thiếu nam thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Nếu để cho người khác biết bản tiểu thư hàng ngày bị người mông lớn, đây là chuyện mất mặt giường nào, có hại hình tượng của ta. Ánh Nguyệt cũng là một trận cuồng choáng. Tiểu Tâm Du thể chất đặc thù, tại võ học thiên phú liền không cần phải nói. Hơn nữa tựa như nàng nói như vậy, thiên sinh lệ chất, là một cái chân chính tiểu tiên nữ. Nhưng chính là quá mức nghịch ngợm, một cách tinh quái, rõ ràng là một cái tiểu nữ hài, lại liền cùng một cái khỉ nhỏ giống như, hàng ngày chính sự không có, liền biết nghịch ngợm gây sự. Ngày mới vừa rồi, nàng đem một trưởng lão luyện chế đan dược cho ăn trộm, sau đó hướng trong bình nhét một con rắn. Một con rắn đương nhiên không đả thương được một cái thánh cảnh cường giả, nhưng lại là đem lão thái thái dọa cho quá sức, bệnh tim hơi kém liền phạm, đến bây giờ đều còn không có chậm quá khí nhi đến. Giống như vậy sự tình cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Tất cả mọi người là vô cùng tức giận, thế nhưng là cũng đều không nỡ giáo huấn nàng, chỉ có thể để cho Vô Nhan cái này làm mẹ quản giáo. Vô Nhan khí run rẩy, nói, sư phó, ngươi có nghe thấy không? Nhỏ như vậy nhiều như vậy quỷ tâm tư, các loại trưởng thành còn có, không phải lên trời không thể. Lỗ lỗ lỗ lỗ, ta chính là muốn lên trời. Dù sao ngươi cũng bắt không được ta. Ta đi tìm quá sư phụ đi. Tiểu Tâm Du làm một cái mặt quỷ, sau đó lục soát một lần lại vọt ra ngoài. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi lăn trở lại cho ta. Vô Nhan đuổi theo, Ánh Nguyệt lại là khuôn mặt im lặng. Xác thực, Tiểu Tâm Du mặc dù nhỏ, có thể cũng quá nhiều quỷ tâm tư. Chẳng lẽ thực là dạng gì cây liền kết dạng gì trái cây? Mặc dù là một cái nữ hài tử, nhưng Tiểu Tâm Du trên người có quá nhiều người kia cái bóng. Hai người chưa từng có cùng một chỗ sinh hoạt qua, thậm chí chưa từng gặp mặt bao giờ. Lại có nhiều như vậy tương tự chính là đặc tính. Đây chính là huyết mạch tương liên, không thể chia cắt. Tiểu Tâm Du vùi ở Thương Nguyệt trong ngực, lại là dị thường nhu thuận. Hỏi, quá sư phụ, vì sao người khác đều có ba ba, liền ta không có a? Ta hỏi qua mụ mụ, nàng nói ta chính là nàng một cái nhân sinh đi ra, vốn là không có ba ba, ta vậy mới không tin đây. Ta cũng không phải yêu quái, làm sao sẽ không có ba ba đâu. Thương Nguyệt bị vấn đề này cho đang hỏi, nàng thật vẫn không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể cười khổ nói, nhà đầu, ngươi còn nhỏ, chờ ngươi trưởng thành, liền sự tình gì đều biết, thật vậy chăng, cái kia ta có thể phải nhanh lên một chút nhi trưởng thành. Ta biết ngũ trưởng lão lại luyện một bình dược, hương đây, buổi tối liền đi ăn trộm, nói không chừng ăn sau khi xong. Ngày mai ta liền có thể trưởng thành. Dạng này ta cũng có thể đi tìm ba ba. Nhất Tiến Thiên, Vạn Ma Uyên, quanh năm chướng khí vờn quanh, trừ bỏ độc trùng cùng một chút sinh mệnh lực cực mạnh thực vật bên ngoài, căn bản không có sinh vật có thể ở chỗ này sinh tồn. Phương viên mấy trăm dặm càng là ít ai lui tới. Giống, một trận rung trời đáng sợ tiếng gầm gừ từ Vạn Ma Uyên chỗ sâu truyền ra. Như một đầu thôn thiên phệ địa ma thú xuất lồng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,